Song não y long 35 chương 326 để nhị phương kiện mỉm cười. Hắn đối với hai vị này do dự cùng hoài nghi cũng không có có ngoài ý muốn. Xác thực. Nếu như lúc này có người đột nhiên chạy đến trước mặt của ngươi. Lời thề son sắt mà bảo chứng. Hắn nghiên cứu ra một loại thuốc. Có thể cứu chữa ung thư chờ tật bệnh. Như vậy vô luận người này cùng ngươi nhiều quen thuộc. Vô luận hắn là thân phận gì. Đoán chừng ngươi ý niệm đầu tiên chính là gia hỏa này sẽ không là điên rồi đi. Tuy nói ba kinh sân loại bệnh này cũng không có ung thư trở như vậy làm người nghe kinh sợ, nhưng chúng nó đều thuộc về cùng một loại chứng bệnh. Đó chính là lấy hiện đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, không có trị tận gốc biện pháp. Mà vô luận là Diệp Hoa vẫn là Lưu Lão, đối với cái này hiển nhiên đều là lòng biết rõ. Cho nên trên mặt bọn họ biểu lộ mới sẽ cổ quái như vậy. Phương Kiện, Mộc Tuyết một mực bồi tại mọi người bên người. Nhưng là đang nghe Phương Kiện câu nói kia về sau, liền ngay cả nàng đều không thể bảo trì chấn định. Tiểu tử thối, ngươi là nghĩ lắc lư ai đây, chẳng lẽ ngươi không biết có mấy lời là không thể nói lung tung à? Phương Kiện đưa tay nhẹ nhàng lắc lắc. Khi nhìn đến động tác này về sau, Mộc Tuyết động tác im bặt mà dừng, nàng do dự một chút, không lại ngăn cản. Lưu Lão, Diệp Viện Trưởng, ta đưa tới dịch dinh dưỡng có hiệu quả a? Phương Kiện chậm rãi nói. Hữu dụng, xác thực hữu dụng. Diệp Hoa xem xét mắt bất động thanh sắc Lưu Lão, vượt lên trước nói. Tiểu Phương, chúng ta đều rất cảm kích ngươi nghiên cứu dịch dinh dưỡng. Nhưng là ba kinh sân cũng không phải dịch dinh dưỡng có thể giải quyết a. Phương Kiện mỉm cười nói, Diệp Viện Trưởng, như vậy xin hỏi, ở đây khoản dịch dinh dưỡng xuất hiện trước đó, ngài nhìn thấy qua cùng loại sản phẩm a? Diệp Hoa khẽ giật mình, lập tức vì đó nghẹn lời. Dịch dinh dưỡng thứ này cũng không phải là cái gì hiếm thấy chi vật, trên thế giới này đã sớm ra đời vô số sản phẩm. Nhưng là tại Phương Kiện lấy ra cái kia một cái dịch dinh dưỡng trước mặt, trước đây tất cả sản phẩm đều biến thành cặn bã. Diệp Hoa đối với cái này làm qua khắc sâu nghiên cứu, tự nhiên không có khả năng nhắm mắt lại nói lời bịa đặt. Diệp Viện Trưởng, cái này một cái dịch dinh dưỡng là ta nghiên cứu ra được. Phương Kiện gằn từng chữ nói. Diệp Hoa mặt cười khổ. Nói. Tiểu Phương A. Ta thừa nhận ngươi là một thiên tài. Có thể nghiên cứu ra dạng này xuất sắc sản phẩm. Nhưng ta vẫn còn muốn nói ba kinh sân hội chứng cùng dịch dinh dưỡng là hoàn toàn khác biệt hai phương diện. Mà lại, ngươi biết các lớn y dược công ty ở phương diện này đầu nhập có bao nhiêu a, mà bọn hắn lại lấy được bao nhiêu thành quả đâu? Phương Kiện nụ cười trên mặt không thay đổi. Nói, ta biết, ta tài lực cùng y dược công ty không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Bọn hắn đầu nhập là ta vạn lần, 10 vạn lần. Nhưng là bọn hắn thiếu khuyết đồng dạng trọng yếu nhất yếu tố. A, là cái gì? Lưu Lão phất phất tay, ngăn cản Diệp Hoa tra hỏi, nhiều hứng thú hỏi nói. Ta, Phương Kiện ngửa đầu, nhìn thẳng vào Lưu Lão con mắt, nói bọn hắn không có ta, cho nên không cách nào giải quyết. Giờ khắc này, Phương Kiện trên thân phảng phất dâng lên khó mà hình dung mãnh liệt khí tràng. Loại kia sự tự tin mạnh mẽ phóng ra cảm giác áp bách liền ngay cả Lưu Lão cũng vì đó lau mắt mà nhìn. Trầm ngâm nửa ngày, Lưu Lão chậm rãi nói, ngươi nghiên cứu ra nhằm vào ba kinh sân dược vật đúng, một loại đặc hiệu thuốc, có thành công ví dụ à? Có. Phương Kiện không chút do dự nói, kỳ thật ta đã để người đang tiến hành cơ thể sống thí nghiệm, đồng thời bắt đầu xin độc quyền. Nếu như hết thảy bình thường, có lẽ tại 2-3 năm về sau, trải qua các loại lâm sàng thí nghiệm, liền có thể chính thức bị tiếp nhận đồng thời đầu tư. Bất quá, ta không muốn nai nai trên giường bệnh lại nằm 2 năm. Lưu Lão trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn xem Phương Kiện cái kia tràn đầy tinh thần phấn chấn khuôn mặt, lại có chút động dung. Tiểu Phương, ngươi không phải đang nói đùa? Diệp Hoa sửng sốt nửa ngày, rốt cuộc minh bạch tới. Hắn kinh hô lên, liền ngay cả đôi mắt đều vì vậy mà chiếu sáng rạng rỡ. Giờ khắc này, hô hấp của hắn đã bắt đầu trở nên dồn dập, Bởi vì hắn khắc sâu minh bạch, nếu như Phương Kiện những lời này là thật, như vậy sẽ mang đến như thế nào to lớn ảnh hưởng. Ba kinh sân hội chứng cơ hồ đã đợi cùng với bệnh nan y. Mặc dù cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn để bệnh nhân tử vong, thế nhưng là bởi vậy mang tới ốm đau tra tấn cùng đối với toàn bộ gia đình tạo thành gánh nặng cực lớn, sẽ để cho người khó có thể chịu đựng. Người bình thường nếu là có một cái mắc phải ba kinh sân hội chứng, như vậy hàng năm an dưỡng cùng chữa bệnh và chăm sóc thì cũng thôi đi. Chủ yếu hơn chính là bệnh như vậy người sinh sống không cách nào tự gánh vác, cần phải có người chăm sóc. Mà trừ đại phú đại quý gia đình bên ngoài, lại có bao nhiêu gia đình có thể đủ chịu được lâu trước giường bệnh không hiếu tử? Đối với gia đình bình thường đến nói, bọn hắn cũng không phải không nghĩ làm hiếu tử, mà là không cách nào gánh chịu sinh hoạt nỗi khổ nặng mà thôi. Dù sao có Lưu Lão cùng Lư Cao Lượng dạng này gia đình điều kiện có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Nếu như Phương Kiện thật nghiên cứu ra loại bệnh này đặc hiệu thuốc, Diệp Hoa đã không dám nghĩ tới tên tiểu tử này sẽ thu hoạch được như thế nào vinh dự. Tiểu Phương, ngươi mới vừa nói có thành công ví dụ. Lưu Lão có chút nhắm mắt lại, khi hắn lại một lần nữa mở ra thời điểm cả người đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Bực này dưỡng khí công phu, so Diệp Hoa càng sâu một bậc. Lưu Lão, ngài biết Phú Lương tập đoàn đi. U, V, Quy, Quy, mơ trong thành phố minh tinh xí nghiệp một trong. Phú Lương tập đoàn giám đốc phụ thân của Lư Kim Nghi Lư Cao Lượng Lão tiên sinh, cũng là có mắc ba kinh sân hội chứng. Đồng thời vào tháng trước bởi vì bệnh tình tăng thêm mà nhập viện trị liệu. Phương Hiện chậm rãi nói, ta đề nghị hắn về nhà an dưỡng, hiện tại đã một tuần lễ. À, phụ thân hắn ở nơi đó. Phương Hiện mỉm cười nói, chính ở nhà hắn. Hôm qua trước kia, ta cùng một cách đồng sự mỗi ngày bái tìm hiểu, đồng thời đưa lên một phần canh sườn. Canh sườn Lưu Lão khẽ giật mình, trên mặt lập tức tách ra mỉm cười, nói, nước trái cây cái kia một loại vâng. Phương Kiện sắc mặt hơi đỏ lên. Diệp Hoa biểu lộ cũng là có chút cổ quái. Phương Kiện đang nghiên cứu ra dịch dinh dưỡng về sau, cũng không phải là dùng dịch dinh dưỡng danh nghĩa cho lão thái thái phục dụng, mà là nói cái gì? Từ đồ ăn ở bên trong lấy được linh cảm mà điều chỉnh nước canh hoặc là nước trái cây. Tuy nói cái này có một chút lừa gạt thành phần, nhưng là đứng tại bệnh hoạn góc độ, bọn hắn lại hy vọng loại này lừa gạt càng nhiều càng tốt. Phương Kiện âm thầm thở dài một hơi, đối với Lư Cao Lượng phụ tử một giọng nói thật có lỗi. Bất quá, hắn hiểu thêm, nếu là muốn để Lưu Lão chờ người yên tâm, như vậy liền không thể giấu riêng chuyện này. Mà lại, Lưu Lão điều tra chuyện này, khẳng định sẽ cùng Lư Kim Nghi có chỗ gặp nhau. Hắn phải chăng có thể nắm chặt cái này cái cơ hội? Vậy phải xem bản lãnh của hắn. Tiểu Phương, ngươi thành thật nói cho ta trị liệu hiệu quả như thế nào? Lưu Lão trầm giọng hỏi nói. Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói, ta rất nhớ nói cho ngài, hết thầy tốt đẹp bất quá, ta đề nghị ngài tốt nhất thực quan sát một chút, bởi vì chính mình tận mắt thấy sự thật mới là chân thật nhất. Hắn nhẹ gật đầu, cáo từ rời đi. Lưu Lão lần này cũng không có giữ lại, chỉ là nhìn hắn ánh mắt tựa hồ trở nên càng thâm thúy hơn một điểm. Song não y long 35 chương 327 tham quan một tuyết đem lái xe ra Lưu phủ. Trên xe nhiều lần muốn nói lại thôi. Ánh mắt của nàng trên tay lái phụ lướt qua, chân ga dẫm đến càng ngày càng sâu. Phương Kiện mặc dù không rõ Mộc Tuyết vì sao không đem máy nghe trộm lấy xuống, nhưng lại biết nàng làm như vậy tất nhiên có đạo lý của mình. Có lẽ nàng là muốn thả dây dài câu cá lớn đi, lại hoặc là nàng muốn mượn này cơ hội thả ra cái gì hư tin tức giả. Đương nhiên đây hết thảy hắn đã không giúp đỡ được cái gì. Tuyết tỷ, trực tiếp đưa ta đi bệnh viện đi. Nhìn xem Mộc Tuyết lái xe phương hướng, Phương Kiện chậm ung dung nói. Đã biết trong xe có máy nghe trộm, nói như vậy liền không thể không chút kiêng kỵ, nhưng cũng không trở thành làm câm điếc a. Được, Mộc Tuyết ngắn gọn già sẵn lên tiếng, đem hắn đưa đến bệnh viện, hơn nữa còn 10 phần chi kỷ lái vào. Phương Kiện kinh ngạc nhìn xem nàng, liền nghe Mộc Tuyết nói, ta có chút đau đầu, muốn mở chút thuốc giảm đau. Đau đầu Phương Kiện sắc mặt biến hóa, làm Mộc Tuyết đem xe rất ổn về sau, hắn đưa tay hướng Mộc Tuyết cái trán sờ soạng. Mộc Tuyết cũng không có tránh né, mà là mở to đôi mắt to sáng ngời nhìn chăm chú hắn. Phương Kiện sử dụng kiểm tra sức khỏe phương pháp, trên đầu nàng, trên cổ ấm mấy lần, chân mày hơi nhíu. Dựa theo kiểm soát của hắn kết quả, Mộc Tuyết bề ngoài không có bất kỳ cái gì dị thường, cũng liền loại bỏ ngoại thương mà gây nên đau đầu khả năng. Như vậy, để đầu nàng đau nhức nguyên nhân thực sự liền không nói được rồi. Đau đầu hai chữ này tại toàn bộ y học sử thượng đều chiếm cứ cực vì địa vị trọng yếu. Bởi vì rất nhiều chứng bệnh đều sẽ khiến tình huống tương tự. Mà lại tuyệt đại đa số chứng bệnh đều là làm người nghe kinh sợ. Xuống xe. Làm gì ta giúp ngươi đăng ký, hảo hảo kiểm tra một chút. Tốt à. Hai người xuống xe, Phương Kiện không còn tránh hiểm nghi, lôi kéo Mộc Tuyết rời đi bãi đỗ xe. Nhưng mà, vừa rời đi xe 10 mét, Mộc Tuyết liền nói ra tốt, dừng lại đi. Phương Kiện bước chân dừng lại, hỏi cái gì phim diễn xong, đương nhiên có thể ngừng. Diễn phim Phương Kiện khẽ giật mình. Sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái. Ngươi, mới vừa rồi là trang đúng vậy a? Bên trong có máy nghe trộm. Ta muốn nói chuyện cùng ngươi đều không tiện. Đành phải ra. Phương Kiện hít vào một ngụm khí lạnh. Khóe miệng có chút run rẩy. Hắn vỗ đầu của mình. Trong lòng thầm mắng. Mộc Tuyết dáng vẻ không giống như là đau đầu a. Tự mình sớm nên nhìn ra mới đúng. Có lẽ đây chính là quan tâm sẽ bị loạn nguyên nhân đi. Nếu như là một cái người xa lạ nói đau đầu, Phương Kiện khẳng định sẽ đứng tại một cái nhân viên y tế góc độ đi phân tích cùng phán đoán. Nhưng là đổi lại Mộc Tuyết, hắn căn bản cũng không có nửa điểm hoài nghi. Tiểu Kiện, ta thử ra tới, ngươi vẫn là rất quan tâm ta a. Mộc Tuyết đột nhiên cười một tiếng, liền tựa như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Phương Kiện thở một hơi thật dài. Nói, nếu như ta dám không quan tâm ngươi, mẹ ta, Mộc Thúc Thúc cùng Tiết A-di khẳng định sẽ không tha ta. À, ngươi là bởi vì bọn hắn mới quan tâm ta a? Mộc Tuyết cười híp mắt hỏi. Nàng giơ lên hai tay, giao nhau để ở trước ngực. Một tay nắm tay, một tay nắm vuốt. Nụ cười trên mặt cực kỳ nguy hiểm. Phương Kiện biến sắc, vội vàng nói. Sao có thể chứ? Coi như không có bọn hắn, ta quan tâm nhất cũng là Tuyết tỷ ngươi a. Hừ, khẩu thị tâm phi. Mộc Tuyết khinh thường lắc đầu, sau đó nói, Phương Kiện, ngươi cho ta nói thật, tại Lưu Gia Gia trong nhà có hay không nói láo? Không có. Một khi nói tới chính sự, Phương Kiện cũng là thu hồi cười đùa cợt nhả, trở nên nghiêm túc lên. Nói như vậy, ngươi thật nghiên cứu ra ba kinh sân dược vật rồi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ba kinh sân đặc hiệu thuốc. Mà lại rất nhanh liền có thể thấy hiệu quả cái kia một loại. Phương Kiện nghiêm nghị nói, từ nay về sau, ba kinh sân không còn là không cách nào chữa trị chứng bệnh. Mộc Tuyết thật sâu nhìn hắn một cái, rốt cuộc chậm rãi gật đầu, nói, ngươi là thế nào nghiên cứu ra được? Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói, ngươi quên, ta thế nhưng là một cái bác sĩ a. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hừ, bác sĩ nghiên cứu dược vật không phải chuyện rất bình thường a phi. Ngươi còn muốn lừa phỉnh ta? Mộc Tuyết thoáng có chút giận tái đi, nói, ngươi ức hiếp ta không hiểu a? Lúc nào lâm sàng bác sĩ cũng bắt đầu tiến hành dược vật nghiên cứu, lại nói thiên hạ bác sĩ nhiều như vậy, lúc nào đến phiên ngươi đi nghiên cứu? Mà lại nghiên cứu một chút liền thành công. Phương Kiện liên tục khoát tay. Hắn cũng không muốn cùng một cái nổi giận Mộc Tuyết cãi nhau. Tuyết tỷ, kỳ thật ta cũng không biết làm sao nghiên cứu ra được. Ta cùng Dư Hội Lượng ở trong phòng thí nghiệm mù chơi đùa, không nghĩ tới hợp thành một cái mới hóa chất. Đồng thời tại nhằm vào ba kinh sân bia điểm thời điểm, có kỳ hiệu. Ai, khả năng vậy thì là vận khí tốt đi. Mộc Tuyết há to miệng, mặt đối với trả lời như vậy, liền ngay cả nàng cũng không biết là có hay không hẳn là tin tưởng. Ai, được rồi, tóm lại đây cũng là một chuyện thật tốt. Mộc Tuyết khoát tay áo, nói, nếu như cái này thuốc thật hữu dụng, ngươi mời Lưu Gia Gia nhiều giúp ngươi một chút đi. Phương Kiện yên lặng gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch ý tứ của những lời này. Loại thuốc này vật một khi mặt thành phố, chắc chắn gây nên oanh động cực lớn, mà lại cũng đại biểu cho không có gì sánh kịp tài phú cùng lợi ích. Dư tu thành xưởng thuốc mặc dù không nhỏ, nhưng là muốn bảo trụ phần này lợi ích cũng chưa chắc chính là một chuyện dễ dàng. Nhưng nếu là có Lưu lão hỗ trợ, như vậy tại quan phương cùng pháp luật phương diện bên trên, bọn hắn tối thiểu có thể đứng vững gót chân. Đi, mang ta đi tham quan công việc của ngươi hoàn cảnh đi. À, cái gì ngươi để ta làm kiểm tra phối dược? Ta cũng không thể lập tức về trong xe a. Dạng này a, tốt a, ta giữa trưa mời ngươi ăn cơm. Phương Kiện mang theo Mộc Tuyết đi tới thần kinh nội khoa làm việc phòng, đang dùng cà rốt phẩm chất ngón tay gõ lấy bàn phím, tiến hành bệnh lịch đưa vào dư hội lượng giật nảy mình, vội vàng từ trên ghế nhảy dựng lên, gọi nói, Tuyết tỷ, sao ngươi lại tới đây? Trong văn phòng trừ dư hội lượng bên ngoài, còn có Trần Hậu Công cùng nằm viện bác sĩ Tịch Cảnh Hoán. Bọn hắn đột nhiên nhìn thấy Mộc Tuyết, không khỏi đều là nhãn tình sáng lên. Nhìn về phía Phương Kiện ánh mắt cũng nhiều vẻ khác lạ. Nếu như là Phương Kiện tiểu sơ cao đồng học, khẳng định sẽ không đối với Mộc Tuyết lạ lắm. Bởi vì cơ hồ tất cả mọi người biết, Phương Kiện bị một cách cùng trường đại tỷ đại bảo bọc. Nhưng là, từ khi lên đại học về sau, trừ dư hội lượng bên ngoài, liền không còn có người biết Mộc Tuyết. Phương Kiện mỉm cười, nói, đây là tỷ ta, ta mang nàng đến thăm một chút công việc của ta hoàn cảnh. A tốt, Phương Kiện ngươi cứ việc mang nàng tham quan đi, hôm nay công việc của ngươi, chúng ta giúp ngươi làm. Tịch Cảnh Hoán đầy nhiệt tình nói. Hắn bình thường đối với Phương Kiện bọn người mặc dù cũng là đầy đủ khách khí, nhưng lúc này biểu hiện lại vẫn còn có chút quá mức. Dư hội lượng mặt phì nộn bàng run lên. Cảnh tượng tương tự hắn từ nhỏ đến lớn nhìn đến mức quá nhiều. Nhưng từ đầu đến cuối, tất cả đối với một tuyết đồng tâm nam nhân đều chỉ có một kết quả. Híp mắt nhỏ, dư hội lượng trên mặt toát ra nụ cười vô hại. Chỉ là nhìn xem Tịch Cảnh Hoán ánh mắt không khỏi mang theo một chút thương hại. Phương Kiện mang theo Mộc Tuyết tham quan bệnh viện. Trần Hậu Công đột nhiên đi lên, thọc dư hội lượng, nói, lão dư, Phương Kiện lúc nào có một người tỷ tỷ a? Dư hội lượng khẽ giật mình, nhìn hắn ánh mắt cũng là trở nên cổ quái. Song não y long 35 chương 328 phiền phức Phú Lương tập đoàn, giám đốc làm việc phòng. Lư Kim Nghi một bên phê duyệt lấy văn kiện, một bên nghe bên người thư ký báo cáo. Hắn mặc dù đã sớm dưỡng thành trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc bản lĩnh, nhưng là lúc này nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ có chút bực bội. Chỉ là dưới tay người trước mặt, hắn từ đầu đến cuối đều là bất động thanh sắc, không khiến người ta có cơ hội nhìn thấu hắn tâm tư. Khoảng thời gian này, tập đoàn phát triển tiền cảnh có chút không quá sáng tỏ. Đầu năm chế định chiến lược mặc dù đại bộ phận hoàn thành, nhưng là tại cực kỳ mấu chốt phương diện tiền bạc lại bởi vì cách nào đó bên ngoài nhân tố mà xảy ra vấn đề. Hiện đại xí nghiệp, đặc biệt là tập đoàn cấp bậc xí nghiệp muốn phát triển đều sẽ mượn vay, dùng tiền của người khác phát triển xí nghiệp của mình. Đây là hiện đại xí nghiệp gia phổ biến tiếp nhận quan niệm. Nhưng là vay thứ này có tính hai mặt. Nó đang trợ giúp xí nghiệp cao tốc phát triển, đồng thời cũng làm cho xí nghiệp phong hiểm gia tăng nhiều. Một khi vay xảy ra vấn đề, liền sẽ dẫn đến mắt xích tài chính đứt gãy. Mà mắt xích tài chính đứt gãy về sau sẽ phát sinh cái gì, bất kỳ người nào đều có thể đoán được. Phú Lương tập đoàn có thể tại thành phố sơ đặt chân, tự nhiên cũng là có tự mình ỷ vào. Không chỉ cùng chính phủ thành phố có quan hệ mật thiết, mà lại tại các ngân hàng lớn chinh trên thư cũng duy trì tốt đẹp uy tín. Nhưng là năm nay đang phát triển thời điểm, thuộc hạ công ty xây dựng lại ra một chút vấn đề. vấn đề vừa mới phát hiện thời điểm, cũng không có gây nên chú ý của mọi người. Liền ngay cả hắn đều có chút xem thường. Chỉ là để người dựa theo quá trình đi xử lý. Nhưng không nghĩ tới chính là, theo thời gian trôi qua, vấn đề này nhưng Thủy Chung chưa có thể giải quyết. Cho tới bây giờ, thậm chí đã đến ảnh hưởng xí nghiệp tín dụng độ cao lên. Giám đốc kiến thiết ngân hàng Dương tổng điện lời đã kết nối. Thư ký cẩn thận từng ly từng tí nói. U, V, Quy, Quy, mơ cho ta. Lấy qua điện thoại. Lư Kim Nghi nói. Dương tổng, đã lâu không gặp a. Lúc nào ra gặp mặt một lần. Ta mời ngươi uống rượu. Có thể làm cho hắn tự mình ra mặt liên hệ, đương nhiên không thể nào là cái gì tiểu nhân vật. Ha ha, Lư tổng khách khí, lời mời của ngươi, ta là cầu còn không được a. Bất quá ngươi cũng biết, gần nhất được xuống tới một nhóm người đang tra sổ sách. Lúc này ta có thể không dám ra ngoài xã giao a. Lư Kim Nghi lông mày thoảng qua nhíu một cái. Hắn tự nhiên nghe được. Đây thật ra là một loại qua loa. Nhưng dù là hắn biết, cũng không cách nào phản bác, càng không khả năng cùng đối phương vạch mặt. Tốt à, vậy thì chờ bọn hắn đi, ta lại hẹn ngươi. Tốt, đến lúc đó ta mời ngươi. Đối phương cười ha hà, đem điện thoại cúp rồi. Lư Kim Nghi vuốt vuốt có chút mỏi như lông mày. Thở dài một hơi. Phất phất tay. Để thư ký rời đi. Hắn trầm mặt nửa ngày. Rốt cuộc đem điện thoại cầm lên. Đánh ra một cái quen thuộc dãy số. Tử ca, là ta a. Kim Nghi. Tìm ta có chuyện gì cha, ta nghĩ muốn gặp ngươi. Tối nay tới nhà ta họp, gặp tối nay tốt. Ta tới. Lư Kim Nghi buông điện thoại xuống, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Trên đời này, không thiếu dệt hoa trên gấm người, nhưng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi liền cực kỳ hiếm thấy. Hiện ở thời điểm này, Tử ca còn đuổi theo tới, đã đủ thấy chân tình. Đương nhiên, hắn buổi tối tới phó gia yến, cũng không có nghĩa là Tử ca liền nguyện ý giúp hắn vượt qua nan quan. Bất quá hắn tin tưởng, tại nhìn thấy lão cha hiện trạng về sau, Tử ca tuyệt không sẽ thờ ơ. Chỉ là, muốn thế nào mở miệng, mới có thể cầu tiểu phương bác sĩ xuất thủ lần nữa đâu ai. Cái kia phòng nhỏ hẳn là sớm một chút đưa ra ngoài. Chính khi hắn ở trong lòng tính toán thời điểm, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn thấy cú điện thoại kia, Lư Kim Nghi không khỏi khẽ giật mình. Điện thoại của hắn có hai cái. Một cách là công ty điện thoại. Một cách là tư nhân điện thoại. Biết cách này tư nhân số điện thoại cũng không nhiều. Một nhìn phía trên điện báo biểu hiện, Lư Kim Nghi đôi mắt sáng lên. Vội vàng tiếp lên. Nói, tiểu phương bác sĩ hắn chính đang rầu rĩ muốn thế nào cùng phương kiện thương lượng. Đối phương lại chủ động đem điện thoại đánh tới. Tự nhiên là để hắn có chút kinh hỉ. Lư tổng, ngài tốt. Phương kiện cầm điện thoại. Trên mặt cũng là treo một vòng cười khổ. Nói, ta đêm nay muốn đi phủ thượng tiếp. Không biết thuận tiện hay không. Thuận tiện, đương nhiên thuận tiện. Lư Kim Nghi vui mừng quá đỗi, đây thật là ngủ gật tới có người đưa gối đầu a. Ha ha, còn có ta một trưởng bối. A, Lư Kim Nghi khẽ giật mình, tâm tư lập tức hoạt lạc. Ta vị trưởng bối này muốn gặp lão tiên sinh cùng hắn tâm sự. Phương Kiện cân nhắc ngữ khí nói. Lư Kim Nghi trầm ngâm một lát, nói, tiểu Phương bác sĩ, ngươi vị trưởng bối này bằng hữu có phải là cũng có người được ba kinh sân ai, quả nhiên không thể gạt được Lư tổng ngài a. Phương Kiện bất đắc dĩ nói, ta vừa tiếp vào trưởng bối điện thoại, hắn nghĩ muốn tận mắt nhìn xem, không biết. Không có vấn đề, tiểu phương bác sĩ bằng hữu cũng là bạn của ta. Lư Kim Nghi không chút do dự nói, lại nói, đây là tạo phúc đại chúng chuyện tốt. Ta làm sao có thể cự tuyệt đâu. Ha ha, vậy liền nói xong, ta buổi tối chờ ngươi. Cúp điện thoại, Lư Kim Nghi duỗi cái thật to lưng mỏi, chỉ cảm thấy tâm tình có chút vui sướng. Tuy nói ép trên bờ vai gánh nặng vẫn như cũ, nhưng là hắn lại không còn là vô kế khả thi. Nghe Phương Kiện khẩu khí, tựa hồ còn muốn cho những người khác trị liệu, cái này kỳ thật cũng là tự mình cơ hội à. Chỉ cần từ thúc thúc bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, từ ca phương diện hợp tác tuyệt sẽ không còn có vấn đề. Phương Kiện yên lặng buông xuống trong tay điện thoại, nhẹ nhàng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Bên cạnh hắn Mộc Tuyết thì là nói: Phương Kiện, đừng không hài lòng. Lưu Gia Gia tự mình điện thoại cho ngươi, đã rất tốt. Phương Kiện cười khổ một tiếng, nói: Ta coi là Lưu Gia Gia sẽ trực tiếp đi Lưu Gia quan sát, không nghĩ tới còn muốn ta lẫn vào trong đó. Hừ, thân ở trong phúc không biết phúc. Mộc Tuyết khinh thường nói: Bao nhiêu người ước gì bị Lưu Gia Gia phiền phức một chút đâu. Ngươi cho rằng hắn thật nghĩ làm phiền ngươi, hắn là tại cho ngươi mở rộng nhân mạch sáng tạo cơ hội đâu. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn cùng Mộc Tuyết rời đi Lưu phủ kỳ thật không có bao nhiêu thời gian, nhưng Lưu lão liền đem điện thoại đánh tới. Lão gia tử ở trong điện thoại không có bất kỳ cái gì giấu riêng, trực tiếp nói cho hắn biết, đã điều tra Lư Cao Lượng tư liệu, xác định hắn có mắc ba kinh sân hội chứng, mà lại bệnh tình không nhẹ. Cho nên, hắn muốn tối nay cùng Phương Kiện hết thảy bái phỏng Lư Cao Lượng. Phương Kiện tự nhiên không có cách nào chối từ. Tại bội phục lão gia tử thủ đoạn thông thiên, làm việc lôi lệ phong hành bên ngoài, trong lòng cũng là có chút nhỏ oán trách. Hắn vốn cho là đây là Lưu lão không yên lòng nguyên nhân, nhưng giờ phút này bị Mộc Tuyết nói chuyện, hắn liền biết cái này có lẽ thật sự là Lưu lão một phần khổ tâm. Nếu như là bình thường nhỏ bác sĩ, khẳng định sẽ mang ơn. Nhưng đổi lại Phương Kiện, hắn đối với dạng này lấy lòng thật không có quá lớn cảm giác. Cùng nó đem thời gian lãng phí ở ăn tình kết giao phương diện, còn không bằng về nhà sớm đi ngủ. Có lẽ tại cao duy thế giới bên trong, còn có thể phát hiện càng có nhiều dùng, có ý nghĩa đồ vật đâu. Thân ở trong phúc không biết phúc. Ha ha. Tự mình thật là như thế sao? Song não Y Long 35 chương 329 tổng giám đốc trạng vạng tối. Phương Kiện ngồi lên dư hội lượng xe về nhà. Lư Kim Nhi lái xe vẫn tại chỗ cũ chờ, để Phương Kiện cảm nhận được một tia ấm áp. Phương tiên sinh, Lư Tổng đã thông báo, xin hỏi ngài còn muốn đến địa phương nào đi đón người? Không cần tiếp người, bọn hắn sẽ tự mình đi qua. Phương Kiện khoát tay áo. Hắn biết buổi tối hôm nay tự mình chỉ là một cái vai phụ, chân chính đương ra làm chủ người cũng không phải mình. Lái xe do dự một chút, không có kiên trì, mà là đem hắn đưa đến Lư gia. Vừa mới vào nhà tử, Phương Kiện liền lập tức cảm nhận được một cỗ cực kỳ cổ quái bầu không khí. Lư Kim Nhi trong nhà trừ cha của hắn bên ngoài, còn có một vị nam tử trung niên. Nam tử kia tuổi tác bi Lô Kim Nhi lớn hơn vài tuổi. Cái này cũng không hiếm lạ. Ai còn có thể không có mấy cái muốn bản thân. Nhưng là nam tử này nhìn mình ánh mắt lại là tràn đầy kích động. Phương Kiện thậm chí có một loại cảm giác, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào tới giống như. Thoáng mắt nhìn trang phục của mình, mặc dù không phải trang phục chính thức, nhưng cũng không có cái gì thất lễ địa phương a. Tiểu Phương bác sĩ, mau mời tiến. Lư Kim Nghi cười nói, tới tới tới, ta vì ngươi giới thiệu một chút, đây là Nhã Các thợ may từ Hằng chủ tịch. Phương Kiện chân mày có chút dương lên. Tại thành phố Sơ, nói lên Phú Lương tập đoàn có lẽ còn có thật nhiều người không biết, nhưng Nhã Các thợ may xác thực đại danh đỉnh đỉnh, mọi người đều biết. Bởi vì cái này nhãn hiệu danh xưng bản địa thứ nhất nhãn hiệu, trừ thợ may bên ngoài còn đang bất động sản, ngành giải trí các phương diện đều làm ra to lớn đầu nhập, cũng lại đạt được tốt đẹp hồi báo. Nếu như nói Phú Lương tập đoàn là vốn là trước trăm xí nghiệp, như vậy Nhã Các thợ may tối thiểu có thể đứng vào trước 10. Bất quá, coi như biết thân phận của đối phương, Phương Kiện cũng là thờ ơ. Hắn lại không có cầu đến đối phương trên đầu sự tình, cũng không trông cậy vào dựa vào đối phương phát tài, đương nhiên sẽ không để ý. Từ ca, vị này chính là Tiểu Phương thầy thuốc. Tiểu Phương bác sĩ cửu ngưỡng đại danh a. Từ Hằng lập tức đi tới, duỗi ra hai tay, đầy nhiệt tình nói nói. Phương Kiện do dự một chút, vẫn đưa tay cùng hắn cầm một chút. Nhưng nói thật, hắn đối với loại này lễ tiết, vẫn còn có chút không quá quen thuộc. Suy nghĩ lói lên. Phương Kiện nói: Từ Đồng, ngươi trước kia nghe nói qua ta? Hắn mắt nhìn Lư Kim Nghi, nói. Không phải là hôm nay à? Vâng. Từ Hằng chém đinh chặt sắt mà nói, chính là hôm nay. Nói xong, hắn áy náy đối với Lư Kim Nhi nói, Kim Nhi, ta cũng là lời thật lời nói thật, bỏ qua cho. Lư Kim Nhi cười khổ một tiếng, nói, Tiểu Phương bác sĩ thực không dám giấu giếm, Từ ca là có chuyện tìm ngươi. Phương Kiện có chút cười, gằn từng chữ nói, ba kinh sân. Đúng vậy a. Lư Kim Nhi sắc mặt hơi đỏ lên. Nói, ta biết không nên nói. Nhưng là ngươi nói, hôm nay sẽ có người tới cửa cùng phụ thân ta gặp mặt trò chuyện. Đã có một cách ngoại lệ, như vậy có thể hay không lại thêm một cách đâu? Phương Kiện khẽ giật mình. Nói như vậy, trước phá làm hỏng quy củ vậy mà là mình. Từ Hằng sắc mặt siết chặt, nghiêm nghị nói, Tiểu Phương bác sĩ, ta biết lần này mạo muội bất quá. Gia phụ nhận loại bệnh này bối rối cùng cha tấn đã có nhiều năm, làm người con cách để ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Hôm nay gặp được Lư Thúc Thúc mới biết Tiểu Phương bác sĩ lại có hồi thiên chi lực. Còn xin Tiểu Phương bác sĩ nhìn đang làm người con cách một mảnh hiếu tâm phía trên, xuất thủ một lần. Hắn dừng một chút, lại nói, đương nhiên chúng ta sẽ hơi chuẩn bị lễ mọn đưa lên, nhất định khiến ngài hài lòng. Hắn lời nói này đi thẳng vào vấn đề, đem thỉnh cầu của mình nói ra. Thái độ thành khẩn nghiêm túc. Nghe vào trong tai vậy mà để Phương Kiện không sinh ra nửa điểm chán ghét tâm. Không thể không nói, có ít người trời sinh liền gồm có một chút đặc thù nhân cách mị lực. Từ Hằng có thể đem sinh ý làm được to lớn như thế, cũng không phải một người đơn giản. Nghĩ nghĩ, Phương Kiện nói, Từ Đồng, ta mặc dù nghiên cứu ra một điểm mới đồ vật, nhưng là những vật này cũng không có đạt được y học giới tán thành. Hắn nghiêm nghị nói, bất quá ta đã bắt đầu xin độc quyền, đồng thời cùng xưởng thuốc hợp tác tiến hành cơ thể sống thí nghiệm. Nếu như ngài có thể lại chờ một đoạn thời gian, hẳn là biết có tân dược đẩy ra thị trường. Từ Hằng đôi mắt hơi sáng, vội vàng nói, phải bao lâu thời gian? Phương Kiện trầm ngâm một lát, nói, 2 năm tả hữu, hẳn là không sai biệt lắm. Một cái tân dược từ hóa chất bắt đầu, cho đến thành dược, qua phê duyệt, chân chính đưa ra thị trường, có thể nói là qua 5 quan chém 6 tướng. Thời gian 2 năm, quả thực chính là như là cắm lên cánh. Tại tất cả quá trình bên trong cũng không thể có một điểm trì hoãn hoặc sai lầm mới có thể làm được. Nhưng mà, đang nghe thời gian này về sau, Từ Hằng lại là sửng sốt một chút. Hắn cười khổ nói, 2 năm à, thời gian này cũng quá dài. Hắn thở dài một tiếng, nói, Tiểu Phương bác sĩ nếu là nghiên cứu ba kinh sân, như vậy hẳn là biết loại bệnh này sẽ đối với người bệnh mang đến bao lớn đau khổ. Nếu như không có dạng này dược vật thì cũng thôi đi, nhưng là ngài nói, ta đã biết có dạng này dược vật, lại thế nào nhẫn tâm giữ nhà cha lại chịu khổ 2 năm đâu? Kỳ thật hắn còn có một câu chưa hề nói. Phương Kiện mặc dù nói qua thời gian 2 năm, nhưng trời biết nói liệu sẽ phát sinh cái gì không lường được biến hóa. Nếu như 2 năm về sau cái này thuốc bởi vì nguyên nhân nào đó không có xuất phẩm đâu, Từ Hằng kiến thức rộng rãi, thật sâu minh bạch một cái đạo lý, chỉ có bắt vào tay mới là thứ tốt thật sự. Đương nhiên, hắn cũng là tại gặp qua Lư Cao Lượng tình trạng cơ thể về sau mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Nếu như hai nhà không là thế sao? Hắn không nhìn thấy Lư Cao Lượng tình trạng cơ thể, làm sao cũng không có khả năng vô duyên vô cớ tín nhiệm một cái trẻ tuổi như vậy bác sĩ. Lư Kim Nhi nhìn lấy hai người bọn họ, ho nhẹ một tiếng, nói, hai vị, các ngươi cũng đừng có đứng tại cửa ra vào, tiến đến uống chén trà đi. Tốt, Tiểu Phương bác sĩ mời đến. Từ Hằng lập tức nhường đường ra. Ngay tại Phương Kiện sau khi đi vào, hắn ở phía sau hướng Lư Kim Nhi gật đầu một cái, thấp giọng nói, Kim Nhi, đa tạ. Từ ca, nhà mình huyên đệ đừng nói tạ. Lại nói, ta cũng chỉ là xe chỉ luồn kim mà thôi. Từ Hằng khẽ gật đầu, thấp giọng nói, ngày mai có rảnh à, ta đi ngươi công ty chạm mặt. Lư Kim Nhi giật mình trong lòng, vội vàng nói, ta đi bái phỏng ngươi đi. Không cần, ta tới. Từ Hằng cười cười, đi vào trước. Lư Kim Nhi thật sâu thở ra một hơi. Hắn biết mình an bài của hôm nay không có uổng phí. Cửa này tự mình hẳn là có thể nhảy tới. Vào phòng, Lư Cao Lượng lập tức đứng lên cười nói, Tiểu Phương bác sĩ, ngồi một chút. Lư Lão tiên sinh, ngài thân thể lớn tốt. Nhìn xem sắc mặt hồng nhuận Lư Cao Lượng, Phương Kiện cũng là có chút cao hứng. Ai u, nhờ phúc a. Lư Cao Lượng hướng phía cổng liếc qua. Kinh ngạc nói. Tiểu Phương bác sĩ. Ngươi không phải nói còn có người muốn đến a? Phương Kiện cười khổ một tiếng. Hàm hồ nói. Bọn hắn hẳn là rất nhanh liền sẽ tới. Lưu Lão hành tung tự nhiên không phải hắn có thể an bài. Lư Kim Nhi bọn người lẫn nhau liếc mắt một cái đều là có chút kinh ngạc. Nhưng vào lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Ha ha, hẳn là khách nhân tới, ta đi nghênh đón. Lư Kim Nhi cười đứng lên cùng Phương Kiện cùng một chỗ mở cửa. Ngoài cửa, quả nhiên là Lưu Lão cùng một vị nam tử trẻ tuổi. Nam tử này thân hình thẳng tắp như núi. Ánh mắt nhạy cảm lăng lệ, để người không dám đối mặt. Từ Hằng nguyên bản hứng hờ mà ngồi xuống. Đột nhiên từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Mặt kia bên trên hiện đầy vẻ không thể tin được. Song não y long 35 chương 330 giao thủ Lưu Gia Gia, ngài đã tới. Phương Kiện tiến lên một bước, muốn nâng Lưu Lão. Nhưng mà cánh tay của hắn vừa mới vươn đi ra, liền gặp Lưu Lão phía sau nam tử cũng là tiến lên một bước, đồng thời dò xét ra tay. Cánh tay kia như điện, hướng phía cùi trỏ của hắn chộp tới. Phương Kiện ánh mắt cỡ nào lợi hại, lập tức thấy được hắn bắt phương vị chính là khuỷu tay bên trên cây kia tê dại gân. Một khi căn này tê dại gân bị bắt, liền sẽ tê dại khó khi, thậm chí mất đi tất cả năng lực chống cự. Trong điện quang hỏa thạch, Phương Kiện vô ý thức làm ra phản ứng. Từ cao duy thế giới lấy được kinh nghiệm tại thời khắc này phát huy vô cùng tinh tế phát huy ra. Dưới cổ tay chìm, hướng phía cánh tay của đối phương hung hăng đập tới. Lần này cũng là có chút lợi hại. Một khi đập trúng, cam đoan đối phương chịu không nổi. Coi như không có gãy xương, tối thiểu cũng muốn thông thêm mấy ngày. Thế nhưng là cánh tay của nam tử lắc một cái, khó khăn lắm để qua. Sau đó tựa như là không nể mặt mũi, hướng phía Phương Kiện ngay ngực đánh tới. Phương Kiện nhẹ hừ một tiếng, bước chân không lùi, thân thể hơi nghiêng, cũng là một quyền đánh ra. Ngay tại cái này không gian thu hẹp bên trong, hai người bọn họ ngươi tới ta đi nhanh chóng trao đổi mấy hiệp. Mỗi một cái xuất thủ đều là gọn gàng, nhưng chỗ công kích phương hướng nhưng đều là thân thể đối phương mềm yếu điểm. Vô luận là ai, chỉ cần có một chút sơ sẩy, liền sẽ bị đối phương cầm nã tại chỗ, đánh mất sức chiến đấu. Phụ phụ, Lưu Lão đột nhiên nặng nề mà tằng hắng một cái. Thanh âm này tựa như là tín hiệu đồng dạng. Phương Kiện cùng nam tử kia đều là khẽ giật mình, sau đó không hẹn mà cùng lui về sau một bước. Phương Kiện kinh ngạc đánh giá đối phương. Tinh thần ý niệm của hắn từ cao duy thế giới trở về sau, học được rất nhiều bản lĩnh. Từ trên thân quân ý học được vật lộn thuật càng là cực kỳ hữu dụng một hạng năng lực. Tại mặt đối với mấy lưu manh tráng hán thời điểm, hắn đi lên tam quyền lưỡng cước liền đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Có thể nói đây mới thực là năng lực thực chiến, cũng không phải là người bình thường học tập chủ nghĩa hình thức. Nhưng là hôm nay cùng nam tử trẻ tuổi này đấu mấy lần cũng không có chiếm thượng phong, để hắn có chút kinh ngạc. Đương nhiên, Phương Kiện trên thân còn có mặt khác áp chủ bài. Nếu như song phương thật sinh tử chiến, Phương Kiện có thể cam đoan chết tuyệt sẽ không là chính mình. Chỉ cần phát động lực lượng tinh thần công kích, nhất định có thể đem đối phương tùy tiện cầm xuống. Ha ha, Tiểu Phương A. Lưu Lão hướng phía Phương Kiện vươn một cái tay, Phương Kiện lập tức tiến lên một bước, ở chỗ này đem Lão nhân đỡ. Kỳ thật, Lưu Lão thân thể tướng làm cứng rắn, căn bản cũng không cần có người nâng. Nhưng bất kỳ người đều minh bạch, cái này tư thái một khi làm được, như vậy rất nhiều chuyện liền không cần lại biểu lộ. Tiểu Phương, đây là cháu của ta Lưu Nghĩa Quốc, mới từ bộ đội trở về nhìn ta. Các ngươi hai người trẻ tuổi, về sau nhiều thân cận một chút a. Phương Kiện quay đầu, cái kia Lưu Nghĩa Quốc cũng là đồng thời nhìn chăm chú tới. Ánh mắt hai người ở giữa không trung trao đổi một chút, lẫn nhau nhẹ gật đầu, cái này mới tách ra. Nhưng là Phương Kiện lại từ đối phương đôi mắt bên trong nhìn ra một tia kinh ngạc, do dự cùng căm hận chi sắc. Đây là tình huống như thế nào? Tự mình chỗ nào đắc tội hắn rồi? Hẳn là vừa rồi một lát giao thủ liền đã thu hoạch người này địch ý. Nếu thật là như thế, như vậy Phương Kiện về sau khẳng định là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Dù là Lưu lão huyền thế nặng hơn nữa, hắn cũng sẽ không còn có bất kỳ kết giao. Lưu lão. Ngài là Lưu lão? Từ Hằng thanh âm đột nhiên truyền tới. Lư Kim Nghi khẽ giật mình, ánh mắt bên trong mang theo một tia không hiểu thấu chi sắc. Lấy Từ Hằng thân phận, tại sao lại đột nhiên trở nên thất thố như vậy? Rồi hắn cũng là một người tinh, nếu không căn bản là không cách nào ngồi lên giám đốc bảo tỏa. Lúc này não hài thúc đẩy, lập tức cóng lên thành phố sơ anh hùng phủ. Sau một lúc, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu thời điểm ánh mắt đều có chút tán loạn cùng hoảng hốt. Lưu lão nhẹ nhàng khoát tay áo, vịn Phương Kiện đi thẳng về phía trước, đi tới phòng khách ghế sofa chỗ ấy. Hắn nói, ngươi là? Ta là Từ Hằng, nhã cắt thợ may Từ Hằng. Từ Hằng đê mi thuận nhãn nói. A, nhã cắt thợ may quả thật không tệ, tiếp tục cố gắng. Đúng, cảm ơn Lưu lão. Từ Hằng một mặt hưng phấn nói đạo, tựa hồ đối với Lưu lão khích lệ cực kỳ cao hứng. Đương nhiên, ở trong đó khẳng định có một bộ phận lớn giả vờ. Lấy hắn thân phận như vậy, vô luận gặp đến bất kỳ người, đều rất không có khả năng biểu hiện như vậy chân tay luống cuống. Vị này chính là Lư lão để đi. Lưu lão nhìn xem Lư Cao Lượng, ánh mắt ở trên người hắn đánh giá. Lư Cao Lượng cũng là đứng lên. Khi nhìn đến Từ Hằng thái độ về sau, hắn đương nhiên minh bạch. Trước mắt cái tuổi này không khác mình là mấy lão đầu, sợ là một cái chân chính đại nhân vật. Ta là Lư Cao Lượng, ngài là? Ha ha, tuổi của chúng ta không sai biệt lắm, có lẽ lớn hơn ngươi một điểm, ngươi liền gọi ta Lưu lão đi. Vâng, Lư Cao Lượng thuận theo nói. Lư lão đệ, nghe nói ngươi là một vị ba kinh sân người bệnh đúng vậy à? Ta trước kia là, hơn nữa còn bởi vì bệnh tình tăng thêm, nằm viện trị liệu qua một đoạn thời gian. Lư Cao Lượng không che giấu chút nào nói. Bất luận kẻ nào tại đề cập bệnh tình của mình thời điểm, tâm tình đều sẽ không rất vui sướng. Nhưng là Lưu lão trên người có một cỗ không hiểu uy nghiêm, để Lư Cao Lượng không dám có bất kỳ giấu riêng. Hắn đem tự mình như thế nào nằm viện, bị Phương Kiện kiểm tra suốt động mạch lựu, sau đó kiên trì trở lại thần kinh nội khoa, cùng Phương Kiện cho hắn đưa canh sườn sự tình giảng thuật một lần. Lưu lão nghe được có chút cẩn thận, thỉnh thoảng đưa ra mấy vấn đề, Lư Cao Lượng trả lời càng là kỹ càng. Ha ha, Lư lão để vận khí tốt a, ngươi hẳn là cảm tạ Tiểu Phương. Nếu không cái này động mạch lựu một khi phát tác, liền nguy hiểm. Ai nói không phải? Lư Cao Lượng vỗ đùi, nói chúng ta cho Tiểu Phương bác sĩ tạ lễ, nhưng hắn kiên trì không cần. Ai? Trên thế giới này nợ nhân tình khó trả nhất. Tiểu Phương bác sĩ, ngươi chẳng lẽ muốn ta đem người này tình đưa đến trong quan tài đi a? Phương Kiện cười khổ một tiếng, nói, Lư Đại Thúc, ta là một cái bác sĩ, chăm sóc người bị thương là thiên chức của ta, sao có thể thu ngài tạ lễ đâu? Hắn dừng một chút, lại nói, hiện tại tra được rất nghiêm, ngài sẽ không là hy vọng ta bị nhốt vào đi. Lưu lão khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói, sẽ không. Ba chữ này mặc dù vô cùng đơn giản, nhưng lại có một cỗ lực lượng vô hình, để tất cả mọi người là không chút nghi ngờ mà tin tưởng. Phương Kiện cười khổ im lặng, nhưng trong lòng nhưng chủ ý đã định, chỗ tốt này vô luận như thế nào cũng không thể thu. Lưu Nghĩa Quốc nghe Lư Cao Lượng tự thuật, nhìn về phía Phương Kiện ánh mắt hòa hoãn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ là tràn đầy kinh ngạc cùng không tín nhiệm. Hắn cũng không có hoài nghi Phương Kiện cùng Lư Cao Lượng ở giữa có thông đồng lừa gạt khả năng. Bởi vì những chuyện này chỉ cần hỏi một chút, liền có thể minh bạch. Hắn nghĩ muốn biết chẳng qua là một điện thoại sự tình. Nhưng mà cha ra động mạch lựu, có lẽ có thể chứng minh Phương Kiện trên y thuật quả thật có không tầm thường địa phương. Nhưng càng nhiều, lại chỉ có thể nói rõ làm người cẩn thận. Thế nhưng là ba kinh sân hội chứng A, dù sao mặc kệ những người khác nói thế nào, hắn là tuyệt không tin một cái nho nhỏ thầy thuốc tập sự liền có thể giải quyết thế giới này tính nan đề. Song não Y Long 35 chương 331 đối chọi tương đối. Lưu lão trầm ngâm một lát, trầm rãi nói: Từ Hằng, ngươi hôm nay tới là làm khách vẫn là thương lượng cái gì hợp tác? Từ Hằng vội vàng đứng lên nói: Gia phụ cùng Lư thúc thúc là thế sao? Hai nhà chúng ta bình thường đi lại nhiều lần. Mà lại, hắn do dự một chút, vẫn là đàng hoàng nói: Gia phụ cùng Lư thúc thúc đều có mắc cùng một loại tật bệnh nha. Ngươi hôm nay cũng là đến cầu y? Lưu lão nhìn không được cười lên, nói: Nghĩ không ra chúng ta đều góp một khối. Hắn nghĩ nghĩ, nói: Tốt a, tới trước tới sau luôn luôn phải có cái thứ tự, liền nhà các ngươi trước y đi. A, Lưu lão, nhà chúng ta tùy thời đều có thể, ngài. Sự tình trọng yếu nhất. Từ Hằng trong lòng giật mình, hắn coi như to gan cũng không dám cùng Lưu lão tranh đoạt chữa bệnh tài nguyên a. Ta nói các ngươi tới trước, trước hết tới. Lưu lão nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, hào khí vượt mây mà nói: Tiểu Phương, ngươi không có vấn đề a? Phương Kiện cười khổ một tiếng: Ngươi đều đã mở miệng, còn muốn hỏi ta làm cái gì? Chẳng lẽ ta có thể nói có ý kiến a? Dù sao cái này đặc hiệu thuốc hắn vốn là dự định mở rộng ra ngoài, hiện tại sớm bại lộ một chút cũng không tính là gì. Lại nói có Lưu lão nhân vật như vậy cho hắn học thuộc lòng, hắn còn có cái gì tốt lo lắng đâu. Lưu Nghĩa Quốc đột nhiên mở miệng nói: Ra ra, không bằng ta bồi Phương thầy thuốc đi một chuyến Từ Đồng trong nhà, phụ trợ hắn trị liệu đi. Phương Kiện khẽ giật mình, hắn rốt cuộc minh bạch tiểu tử này tại sao lại đối với mình có mang địch ý. Nói cho cùng, đó chính là hắn không tín nhiệm mình. Dù là có Lư Cao Lượng hiện thân thuyết pháp, hắn vẫn là trong lòng còn có kiêng kỵ. Cho nên nghĩ kỹ tận mắt chứng kiến mà thôi. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên lạnh. Mình muốn sớm cho lão thái thái chữa bệnh, đó là bởi vì lão thái thái mặc dù là bệnh nhân, nhưng trên thân vẫn như cũ có một loại để người như một xuân phong cảm giác. Nhân vật như vậy, Phương Kiện cũng không hy vọng nàng tiếp tục bất lực nằm ở trên giường. Nhưng là nếu như Lưu gia thật nghi thần nghi dược, hắn lại làm sao đến mức nhiệt tình mà bị hờ hứng đâu? Nghĩa nước, không nên nói bậy tám nói. Ngươi biết cái gì y thuật trừ đánh nhau bên ngoài, ngươi sẽ còn làm gì? Lưu lão lạnh hừ một tiếng, giận dữ mắng mỏ nói. Lưu Nghĩa Quốc cứng họng, một mặt mộng bức, không rõ Bạch lão gia tử vì sao đột nhiên nổi trận lôi đình. Lưu lão thở dài một hơi nói: Tiểu Phương, ngươi bỏ qua cho hắn là trong nhà đời thứ ba, bình thường trùng điểm, nhưng tâm tư thật không xấu. Gia gia Lưu Nghĩa Quốc giờ mới hiểu được, nguyên lai lão gia tử là thay thế Phương Kiện chửi mình đâu. Làm sao không, không có gì. Lưu Nghĩa Quốc ngạnh sinh sinh ngậm miệng lại, chỉ là trong lòng có một hơi thuận không đến. Đến tột cùng ta là tôn tử của ngài, còn là hắn là tôn tử của ngài a? Từ Hằng cùng Lư Kim Nghi bọn người là gấp ngậm miệng, không nói một lời. Ở thời điểm này, nếu như bọn hắn mở miệng, khẳng định sẽ tốn công mà không có kết quả. Mặc kệ là bị Lưu lão ghi nhớ, vẫn là bị cái này nha nội ghi nhớ, đều không phải chuyện tốt. Phương Kiện lại là trong lòng khẽ nhúc nhích. Lão gia tử không giữ lại chút nào tín nhiệm, để trong lòng của hắn ấm áp mười phần dễ chịu. Dù là biết rõ nói đây là lão gia tử cố ý xếp đặt ra thái độ, nhưng có thể làm cho bực này nhân vật coi trọng như vậy, liền đã mười phần khó được. Trầm ngâm một lát, Phương Kiện cười nói, Từ Đồng, ngươi là muốn cho phụ thân ngài trị liệu, đúng không? Vâng. Từ Hằng nghiêm nghị nói, trong lòng của hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Được, ta đáp ứng, bất quá ta có cái yêu cầu. Ngươi nói. Phương Kiện một chỉ Lưu Nghĩa Quốc, nói, ta nghĩ mời hắn chứng kiến quá trình trị liệu. A Từ Hằng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức gật đầu, nói, không có vấn đề. Tiểu Phương. Lưu lão chân mày hơi nhíu, bất mãn nói. Phương Kiện mỉm cười. Nói. Lưu ra ra. Ngươi cảm thấy ta sợ a? Sợ ngươi đương nhiên sẽ không sợ, đã sẽ không sợ. Vậy ta có cái gì không thể công khai? Phương Kiện cười khẽ nói, nếu như thuận tiện, liền từ hôm nay trở đi đi. Lưu Nghĩa Quốc đôi mắt sáng lên. Sợ lão gia tử can thiệp. Vội vàng nói. Tốt. Vậy ta liền nhìn xem. Ngươi là thế nào chị? Lưu lão trần chờ một chút, khẽ lắc đầu, không lại ngăn cản. Kỳ thật tại đáy lòng của hắn. Khó tránh khỏi cũng là có chút không yên lòng. Mặc dù quát lớn cháu trai. Nhưng là làm Phương Kiện chủ động đưa ra thời điểm. Hắn cũng liền không lại làm bộ cự tuyệt. Phương Kiện đứng lên, nói, rèn sắt khi còn nóng, ta buổi tối còn có việc, Từ Đồng đi thôi. A, cái này. Liền đi Từ Hằng nghẹn họng nhìn chân chối nói. Đúng vậy a, ta còn muốn điều phối dược tề, đi trước các ngài nhìn xem bệnh nhân đi. Phương Kiện quay đầu nói, cùng một chỗ Lưu Nghĩa Quốc chân mày dương lên, nói, đi. Trên người hắn có nồng đậm quân nhân phong phạm. Một khi làm ra quyết định. Lập tức là lôi lệ phong hành đi làm. Tuyệt không dây dưa dài dòng. Từ Hằng trong công ty mặc dù cũng là nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật. Nhưng giờ phút này nhưng trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này hai người trẻ tuổi, làm sao lại không theo lẽ thường ra bài á? Lưu lão lắc đầu, phất phất tay, nói các ngươi thích liền đi làm đi. Từ Hằng coi như có ngu đi nữa, lúc này cũng biết nên làm như thế nào. Hắn vội vàng lên tiếng, đứng dậy cáo từ. Trong lòng của hắn nhưng thật ra là muốn nhiều cùng Lưu lão chung đụng. Tuy nói vị này đã lui xuống dưới, không quan tâm sự tình, nhưng nhi nữ nhưng như cũ là trụ cột vững vàng nhân vật. Nếu là có thể trèo lên cây đại thụ này, nhã các thợ may nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Chỉ là Lưu lão một khi làm ra phân phó, hắn cũng chỉ có ngoan ngoãn tòng mệnh. Rời đi Lư ra. Từ Hằng cười nói. Hai vị. Gia phủ ở tại Đông Hồ phủ cận một ngôi biệt thự bên trong. Các ngươi nhìn. Ngươi tự mình lái xe ở phía trước dẫn đường ta cùng. Phương thầy thuốc một chiếc xe. Lưu Nghĩa Quốc nói xong đi ra phía ngoài một cỗ cỡ lớn sơ bên trên. Nói Phương thầy thuốc mời đi. Phương Kiện khẽ cười một tiếng lên tay lái phụ. Ô tô phát động. Lưu Nghĩa Quốc đi theo trước mặt ô tô mà đi. Đồng thời mở miệng nói. Phương thầy thuốc. Ta nghe ra ra cùng Diệp viện trưởng nói. Cảm ơn ngươi cho Nai Nai ta xoa bóp cùng cung cấp dịch dinh dưỡng. Phương Kiện liền giật mình, ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Vị này đối với mình minh lộ ra thành kiến, vì sao bây giờ lại nói như vậy? Phương thầy thuốc. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi là vốn là đại học y khoa lâm sàng khoa bác sĩ đi. Phải. Ta trước khi đến, hỏi thăm qua chữa bệnh hệ thống nhân viên. Theo ta được biết, lâm sàng hệ bác sĩ cũng không sẽ nghiên cứu dược vật. Đúng hay không đúng? Như vậy ta xin hỏi, ngươi nói cái kia khoản nhằm vào ba kinh sân dược vật đến tột cùng là nơi nào? Tới nghe cái này hùng hổ dọa người khẩu khí. Phương Kiện trong lòng cũng là mười phần không vui. Mỉm cười, nói, Lưu Thiếu, ta biết ngươi không tín nhiệm ta. Không quan hệ, ngươi có thể làm chuyện này chưa hề phát sinh qua, ta cũng chưa từng tới nhà ngươi là được rồi. Cái gì dồn dập tiếng thắng xe đột nhiên vang lên, cái kia lao vụt ô tô ngạnh xinh xinh dừng lại. Lưu Nghĩa Quốc sùng đến nguy hiểm ánh mắt nhìn chăm chú hắn, Phương Kiện thì là mặt mỉm cười nghênh đón tiếp lấy. Trong đêm tối, trong phòng điều khiển, hai người liền tựa như hai đầu hung mãnh hùng sư, không ai nhường ai. Song não y long 35 chương 332 ước chiến Từ Đồng. Lái xe cẩn thận từng ly từng tí chậm lại tốc độ, nói đằng sau chiếc xe kia đột nhiên ngừng. Cái gì ngồi trên chỗ ngồi phía sau Từ Hằng từ đầu đến cuối chú ý hậu phương chiếc kia cỡ lớn sơ. Mặc dù quay đầu nhìn quanh có chút không tiện, nhưng lại đối với lái xe dặn đi dặn lại. Giờ phút này nghe lái xe, hắn lập tức gọi nói: dừng xe. Xe tải ven đường chậm rãi dừng lại, Từ Hằng quay đầu nhìn lại, mặc dù sắc trời đã tối, nhìn không rõ lắm, nhưng là lại lờ mờ có thể nhìn thấy chiếc kia đột nhiên dừng ở trên đường. Cái xe tựa hồ đối cái khác cố xe đã tạo thành nhất định bối rối, liền ngay cả tiếng kèn đều vang lên. Từ Đồng, chúng ta làm sao bây giờ? Lái xe hỏi nói. Từ Hằng sắc mặt có chút phát xanh. Ngươi hỏi ta, ta có thể đến hỏi ai? Trên chiếc xe kia hai người, ta thế nhưng là một cách cũng không thể trêu vào a. Lưu Nghĩa Quốc là Lưu lão đích cháu trai ruột, hắn khẳng định không có cách nào trêu chọc. Mà cái kia Phương Kiện mặc dù không có thâm hậu như vậy bối cảnh, nhưng là có thể chơi đùa ra trị liệu ba kinh sân đặc hiệu thuốc, lại há là người bình thường có thể so sánh. Dạng này người đã có bay lên tư cách, mà lại có cái kia khoản đặc hiệu thuốc nơi tay, Từ Hằng cũng không cách nào tưởng tượng Phương Kiện cuối cùng có thể đi đến như thế nào độ cao bên trên. Than nhẹ một tiếng, Từ Hằng bất đắc dĩ nói: chờ đi. Chờ lái xe không giải thích được hỏi nói. Hắn cũng không có tiến vào Lư gia tư cách, tự nhiên cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là lúc này nhìn thấy Từ Đồng biểu lộ, hắn rốt cuộc minh bạch cái kia đằng sau đi theo hai cái thanh niên là nhân vật thế nào. Cỡ lớn sơ bên trên, Lưu Nghĩa Quốc hung tợn nhìn chằm chằm Phương Kiện, đối với phía sau tiếng kèn mắt điếc tai ngơ. Phương Kiện khẽ lắc đầu nói: ui, ngươi có phải hay không muốn bên trên tin tức a? Cẩn thận Lưu lão mặt mũi bị ngươi vứt sạch. Lưu Nghĩa Quốc lạnh hừ một tiếng, rốt cuộc thu hồi ánh mắt, phát động xe. Nhưng trong miệng lại là nói: bọn hắn không dám. Cái gì không ai dám phát dạng này tin tức? Ha ha, ngươi cười cái gì? Ngươi quản được tin tức, nhưng là quản được Mixo bốc cùng que chát? Phương Kiện khinh thường nói: người bình thường chụp cái thiện cận liên tiếp phát sinh trên mạng, không liên quan hoàng, không liên quan đen, ngươi cũng quản được rồi? Lưu Nghĩa Quốc ngơ ngác một chút, sắc mặt càng thêm đen. Quan phương tin tức hắn đương nhiên có thể nghĩ biện pháp phong tỏa, nhưng là ở thời đại này, tin tức truyền bá tốc độ cực nhanh, những không quá quan trọng kia sự tình căn bản cũng không có khóa kín đường đi. Lưu Nghĩa Quốc trong lòng giận không nhịn nổi, dùng sức đạp xuống chân ga, xe hơi kia còn như hỏa tiến một loại vọt ra ngoài, kít. Nhưng mà liền sau đó một khắc, Lưu Nghĩa Quốc lại là đột nhiên đạp xuống phanh lại. Cái kia cường đại quán tính để Phương Kiện đều là nhìn không được hướng về phía trước cúi tiến lên. Hạnh thật an toàn mang tại thời khắc này phát huy tác dụng cực lớn. Nếu không hắn thật có khả năng cùng phía trước thủy tinh tới một lần thân mật nhất tiếp xúc. Ui, ngươi muốn làm gì? Phương Kiện vừa mới giận dữ mắng mỏ một câu, khói mắt liền liếc về một vệt bóng đen nhanh chóng từ trước xe chạy tới. Hắn kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy một đầu chó lang thang từ áng mắt góc chết chạy vội mà ra, chạy đến bên đường chỗ tối tăm không thấy tung tích. Phương Kiện lập tức minh bạch, mới vừa rồi là con chó kia hoành băng qua đường, mà Lưu Nghĩa Quốc thì là vô ý thức đạp xuống phanh lại. Xe lại lần nữa khởi động, Lưu Nghĩa Quốc từ đầu đến cuối đều không có giải thích cái gì. Phương Kiện quay đầu nhìn lại, hắn đột nhiên cảm thấy tấm kia Cương Nghị cùng Lưu lão có mấy phần tương tự gương mặt tựa hồ cũng không phải chán ghét như vậy. Phương thầy thuốc, làm gì ngươi vật lộn thuật chỗ nào học cùng ngươi có quan hệ à? Hừ, ngươi kia là trong quân bác kích, thế nhưng là trên tư liệu của ngươi cũng không có làm lính ghi chép, ngươi cũng không có đọc qua trường quân đội. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, nếu như những lời này là lúc ban đầu hỏi lên, Phương Kiện khẳng định không hứng thú giải thích. Nhưng là hiện tại nha, hắn mỉm cười nói, ngươi xem qua tư liệu của ta, chẳng lẽ không nhìn toàn sao tư liệu của ngươi? Lưu Nghĩa Quốc chân mày hơi nhíu, hắn vừa lái xe một bên nhớ lại Phương Kiện tư liệu. Nhưng là tại kia bản trên lý lịch sơ lược lại không nhìn thấy bất luận cái gì có liên quan với đó đồ vật a. Phương Kiện cười ha ha. Nói. Xem ra cho ngươi tư liệu người cũng là một cái mèo ba chân a. Chẳng lẽ không có gia đình của ta thành viên tình huống Lưu Nghĩa Quốc do dự một chút. Nói. Ngươi cùng mẫu thân cư ở cùng một chỗ. Phụ thân của ngươi. À. Phụ thân của ngươi là quân nhân, phụ thân của ta là xuất ngũ quân nhân. Khi còn sống là một cảnh sát. Cùng một chỗ tập độc trong vụ án hy sinh. Lưu Nghĩa Quốc trầm mặt lại, sau một lúc đột nhiên nói, thật xin lỗi. Phương Kiện lắc đầu, trong xe lại lần nữa trầm mặt xuống. Xuyên qua nội thành, rốt cuộc đi tới Đông Hồ bên cạnh, từ hàng xe chậm rãi tại một ngôi biệt thự trước ngừng lại. Lưu Nghĩa Quốc cũng là chậm rãi đạp xuống phanh lại. Hắn trầm giọng nói, Phương thầy thuốc, thân thủ của ngươi rất không tệ. Muốn chân chính đỏ sức một trận a, ở đây Đông Hồ chỗ này có chú quân. Trong bộ đội có, là địa phương đỏ sức. Ha ha, ta thắng có chỗ tốt gì ngươi không thắng được. Vạn nhất thắng đây, Lưu Nghĩa Quốc song mi đồng dạng. Tựa hồ là nghĩ muốn nổi giận. Nhưng cuối cùng vẫn đè lại tính tình. Nói, nếu như ngươi thắng, ta mời ngươi đánh súng. Phương Kiện khói mắt trao lên. Trong lòng của hắn cũng không có cùng đối phương giao thủ dục vọng cùng ý tứ. Bởi vì bản thân hắn cũng không phải là một cái hiếu thắng hiếu chiến người. Đã luận bàn không cách nào mang đến cho hắn chỗ tốt. Hắn tự nhiên không có cái gì động lực. Nhưng là nghe được Lưu Nghĩa Quốc điều kiện về sau, hắn lại là vì đó tâm động. Nam nhân đối với súng ốm luôn là có cực lớn yêu thích. Mặc dù phụ thân của Phương Kiện đã từng đi lính, cũng đã làm cảnh sát, nhưng Phương Kiện nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc qua súng ốm. Muốn nói đối với cái này không hứng thú, đây tuyệt đối là gạt người. Tựa hồ nhìn ra Phương Kiện động tâm, Lưu Nghĩa Quốc móc ra điện thoại, đánh khai bình màn ném tới, nói điện thoại. Phương Kiện tiếp được, nghĩ nghĩ đem số điện thoại của mình chuyển vào, sau một khắc trên người hắn điện thoại liền vang lên. Kỳ thật lấy Lưu Nghĩa Quốc thân phận, nghĩ muốn biết điện thoại của hắn kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn dạng này thoải mái đòi hỏi, lại làm cho người không sinh ra ác cảm. Xuống xe đi. Lưu Nghĩa Quốc mở cửa xe. Cặp kia sáng tỏ đôi mắt ở trong màn đêm lộ ra một tia khí tức nguy hiểm. Để ta nhìn ngươi thuốc, là có hay không có hiệu quả. Phương Kiện nhìn không được cười lên, tiểu tử này luôn mồm đối với mình tràn đầy chất vấn. Nhưng là từ trong những lời này liền có thể biết, hắn kỳ thật cũng là tương đương chờ đợi đâu. Ha ha, ta là một cái bác sĩ, ngươi nhìn xem đi. Lưu thiếu tiểu Phương bác sĩ, các ngươi mời đến. Từ Hằng xuống xe từ thân lên đến chào hỏi. Từ Đồng không cần khách khí. Lệnh tôn người đâu ra, phụ bình thường tại cái giờ này đã muốn chuẩn bị nghỉ ngơi. Bất quá nghe nói hai vị muốn tới. Hiện tại chính trong phòng khách chờ đâu. Từ Hằng đem bọn hắn đón vào phòng khách, bên trong quả nhiên ngồi một vị lão nhân. Lão nhân kia niên kỷ nhìn qua cao hơn Lư Sáng tựa hồ muốn nhỏ một chút. Nhưng lại trực tiếp ngồi ở một cái ở trên xe lăn. Nhìn thấy bọn hắn tiến đến. Run run rẩy rẩy gật đầu. Song não y long 35 chương 333 dùng thuốc. Phương Kiện bây giờ đối với ba kinh sân đã cực kỳ thấu hiểu. Hơn nữa đã thấy mấy vị loại bệnh trạng này bệnh nhân. Cho nên hắn gặp một lần phía dưới liền xác nhận bệnh tình. Vị lão nhân này biểu hiện bên ngoài đúng là ba kinh sân hội chứng, mà lại bệnh trạng không nhẹ. Tuy nói còn không có đạt tới Lưu lão thái thái loại trình độ đó, nhưng là so với Lư Cao Lượng đến còn muốn càng thêm nghiêm nặng một chút. Tại nhìn thấy bệnh nhân một khắc này, Phương Kiện trên mặt một cách tự nhiên toát ra một tia khiến người vui mừng cùng thoải mái mỉm cười. Loại nụ cười này tựa như là trời sinh, phát ra từ vào trong tâm đồng dạng, để người nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Lưu Nghĩa Quốc liền giật mình, hắn lập tức nhớ tới Phương Kiện vừa rồi câu nói kia. Ta là một cái bác sĩ. Hắn là bác sĩ, cho nên tại nhìn thấy bệnh nhân thời điểm mới có thể cười đến như thế ấm áp đi. Mặc kệ y thuật của hắn đến cùng như thế nào, chỉ bằng vào nụ cười này, tựa hồ liền có thể chứng minh hắn là một cái hợp cách thầy thuốc. Một mực đang âm thầm quan sát Phương Kiện Từ Hằng cũng là thỏa mãn gật đầu. Ngồi tại hắn trên vị trí này, gặp qua rất nhiều người. Thế nhưng là, tại mặt đối với một vị ba kinh sân người bệnh thời điểm, còn có thể cười đến tự nhiên như thế, lại là lác đác không có mấy. Mặc dù Từ Hằng nắm trong tay một cái thương mại đế quốc, nhưng là hắn lại biết, trước mắt cái này tài hoa hơn người người trẻ tuổi chưa chắc sẽ để ý thân phận của mình. Cho nên cái nụ cười này đủ để chứng minh Phương Kiện là thật tâm yêu thích cái nghề này. Nhưng mà bọn hắn lại không biết Phương Kiện tinh thần ý niệm trải qua nhiều lần cao duy thế giới xuyên qua. Mỗi một lần hắn chỗ phụ thuộc đều là bác sĩ. Mà trừ vị kia xoa bóp Trần Đại Phu bên ngoài, còn lại bác sĩ mặc kệ an hiểu cái gì, bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là mỉm cười đối xử mọi người. Những thầy thuốc này tổng lại trải qua cũng không biết có bao nhiêu năm rồi. Phương Kiện đang hấp thụ trí nhớ của bọn hắn cùng kinh nghiệm về sau, cũng liền tự nhiên dưỡng thành đồng dạng quen thuộc. Cái này khuôn mặt tươi cười nhìn tương đương dễ chịu, tối thiểu sẽ không khiến cho bệnh nhân phản cảm cùng chán ghét. Từ lão, ta là Từ Đồng một cái vãn bối, đến xem ngài, ngài tốt. Phương Kiện đi tới lão gia tử bên người, ngồi xổm xuống, không ngần ngại chút nào cầm hắn cái kia già nua tay, cao giọng hỏi đợi. Tốt, tốt. Từ lão gia tử gạt ra vẻ tươi cười, nhưng bắp thịt trên mặt lại quá cứng ngắc, cho nên cười đến cũng không rõ ràng. Phương Kiện dừng vào cánh tay của hắn, nói: Lão gia tử, ta học qua một điểm xoa bóp thủ pháp, cho ngài làm xoa bóp đi. Trong miệng hắn nói, hai cánh tay cũng đã theo lên, căn bản cũng không có cho lão gia tử một chút từ chối thời gian. Từ lão gia tử cố gắng khoát tay áo, hắn cũng không muốn cái gì xoa bóp. Nhưng là vẹn vẹn một cái chớp mắt về sau, ánh mắt của hắn liền phát sinh biến hóa vi diệu. Cái này thanh niên trên tay có lực, mà lại cái kia sức lực thẳng tới yếu hại, để trên người hắn nổi da gà đều hiện đi lên. Dễ chịu, thật sự là dễ chịu a. Từ lão gia tử chậm rãi nhắm mắt lại, miệng há mở, hô hấp hơi tăng thêm, trên mặt biểu lộ cực kỳ hưởng thụ. Lưu Nghĩa Quốc mí mắt có chút nhảy một cái, hắn đương nhiên nghe nói qua Phương Kiện là một cái xoa bóp cao thủ, liền ngay cả gia gia hắn đều đối với cái này khen không dứt miệng. Bất quá bởi vì ba kinh sân đặc hiệu thuốc nguyên nhân, cho nên hắn một mực là bán tín bán nghi. Nhưng là khi nhìn đến Từ lão gia tử biểu lộ về sau, hắn lại là có chút tin tưởng. Phương Kiện một bên xoa bóp, một bên lại là tại làm lấy cơ sở kiểm tra. Cũng chỉ có hắn loại này dung hội quán thông hai loại thủ pháp người, mới có thể ở một bên xoa bóp thời điểm, một bên bất động thanh sắc đem kiểm tra hoàn thành. Cái này vì thân thể của lão nhân tình trạng xác thực đáng lo, thậm chí so nhìn thấy biểu tượng còn muốn càng kém mấy phần. Bất quá, Phương Kiện cũng không có chỉ rõ, mà là vẫn như cũ cẩn thận xoa bóp trọn vẹn 20 phút mới chậm lại. Hắn quay đầu nói: Từ Đồng, trong nhà các ngươi nước nóng ở nơi đó, xoa bóp về sau lão nhân có lẽ sẽ miệng đắng lưới khô, hẳn là nhiều uống một chút. A, ta tới. Từ Hằng đang muốn động thủ, đã thấy Phương Kiện khẽ lắc đầu. Từ Hằng lập tức minh bạch tới, nói: trong phòng bếp có nước nóng. Phương Kiện khẽ gật đầu, đi vào phòng bếp. Hắn cầm một cái chén, vừa mới thêm tốt nước ấm, liền thấy bóng người trước mắt lóe lên. Lưu Nghĩa Quốc đi đến. Phương thầy thuốc, ngươi muốn làm gì? Lưu Nghĩa Quốc trầm giọng hỏi nói. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, đã bị hắn thấy được, đây cũng là không cần giấu riêng. Hắn từ trong túi lấy ra một cái ống nghiệm, tuy nói Lư Cao Lượng đã không cần tiếp tục phục dụng đặc hiệu thuốc, nhưng là đã biết hôm nay có lẽ sẽ có sự tình phát sinh, Phương Kiện tự nhiên là đã sớm chuẩn bị. Mở ra ống nghiệm cái nắp, Phương Kiện đem bên trong chất lỏng đổ vào mở trong nước. Ống nghiệm bên trong chất lỏng cũng không nhiều, toàn bộ ngược lại quang chi về sau, cái kia nước sôi nhan sắc cũng không có quá nhiều biến hóa. Lưu Nghĩa Quốc trong lòng hơi động, thấp giọng nói: cái này chính là của ngươi đặc hiệu thuốc phải. Không có trải qua nghiệm chứng, không có quốc gia nghiệm chứng, Nhưng là ta nghiệm chứng qua, đồng thời đã thành công qua. Phương Kiện không khách khí chút nào đỉnh trở về. Ngươi, đây là Từ Đồng mời ta tới. Ngươi thật muốn ngăn cản A Lưu Nghĩa Quốc thật sâu nhìn xem Phương Kiện. Nửa ngày về sau, hắn đột nhiên quay người, âm thầm rời đi. Phương Kiện khẽ lắc đầu. Lưu Nghĩa Quốc có lẽ là bởi vì làm lính duyên cớ, cho nên tính tình tương đối táo bạo, mà lại là không an phận minh. Nhưng là tại cũng không phải không biết tốt xấu người. Tại gặp qua Lư Cao Lượng về sau, dù là đối với cái này Dược Hiểu vẫn như cũ không tín nhiệm, nhưng lại cũng không sẽ mạo muội ngăn cản. Phương Kiện bưng lấy nước sôi ra ngoài, vẻ mặt tươi cười mà nói: Lão gia tử, mát xa về sau muốn bao nhiêu uống nước, dạng này đối với thân thể có chỗ tốt. Tốt tốt. Từ lão gia tử tựa hồ trừ hai chữ này bên ngoài liền rốt cuộc nói không nên lời nó. Nhưng là đối với uống nước hắn cũng không bài xích. Tại Phương Kiện cho ăn ăn phía dưới, một cốc nước nháy mắt liền đã uống cạn. Mà lại làm nước uống làm về sau, lão nhân nói lắp lấy cái cằm, lại có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Đương nhiên cái này kỳ thật cũng không phải là lão nhân thật miệng khô, mà là bởi vì dược tề đang có tác dụng. Thân thể của lão nhân đối với dược tề có vượt quá tưởng tượng khao khát. Cha, ta lại đi cho ngài ngược lại một điểm. Từ Hằng đôi mắt hơi sáng, lập tức nói nói. Từ Đồng. Phương Kiện đưa tay cản lại, cười híp mắt nói. Duy nhất một lần uống quá nhiều nước cũng không tốt. Người già cũng cần tiết chế. Một giờ sau lại uống đi. Từ Hằng khẽ giật mình kinh ngạc nói, cái này cũng có thời gian hạn chế sao? Tốt, ta hiểu được. Hắn đương nhiên biết nước này bên trong tất có mờ ám, trong lòng cũng là càng thêm chờ đợi lên. Phương Kiện buông xuống cốc nước, nói, lão gia tử, mát xa dễ chịu à? Tốt, dễ chịu. Từ lão gia tử không lưu loát nói, đặc biệt là từ thứ hai, càng là mơ hồ không rõ, để người rất khó nghe được rõ ràng. Phương Kiện cười khẽ nói, dễ chịu liền tốt, vậy ta ngày mai lại đến cho ngài xoa bóp, ngài có hoan nghênh hay không á? Đương nhiên, hoan nghênh. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi nửa giờ, làm Phương Kiện cũng đã dùng tự mình nhất tinh xảo tay nghề, lấy được vị lão nhân này niềm vui cùng tín nhiệm. Song não y long 35 chương 334 nửa đường rời đi biệt thự thời điểm. Từ Hằng trên miệng tự nhiên là thiên ăn vạn tạ. Ngay trước mặt Lưu Nghĩa Quốc, hắn tự nhiên sẽ không đề cập cái gì thù lao. Thế nhưng là cỗ này nhiệt tình kinh cách không khí tựa hồ cũng có thể cảm xúc đến nóng rực nhiệt độ. Đi tới sơ bên cạnh, Phương Kiện ánh mắt ở phía trên chuyển vài vòng. Một cái nam nhân bình thường trên cơ bản đối với xe cùng súng hai thứ đồ này đều sẽ có hứng thú thật lớn. Mà lại trừ những nương nương khang kia bên ngoài, nam nhân thích trên cơ bản đều là xe ngựa. Phương Kiện đối với xe không hiểu nhiều, cũng gọi không ra chiếc này sơ danh tự. Nhưng đối với nó cái kia bưu hãn phải có chút khoa trương tạo hình lại là tương đương hài lòng. Lưu Nghĩa Quốc lạnh hừ một tiếng, nói: Đây là gơ mơ cơ chí tôn bản, chỉ cần ngươi thật có thể trì hết, chiếc xe này chính là của ngươi. Phương Kiện đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nói: Ách, cảm ơn, bất quá ta không cần. Ồ, không phải liền là một chiếc xe nha, nếu như cần chính ta sẽ đi mua. Phương Kiện lạnh nhạt nói. Tuy nói chiếc xe này nhìn qua hơi có chút cao đại thượng, nhưng là Phương Kiện thật không có đem một chiếc xe để ở trong lòng. Chỉ cần dịch dinh dưỡng cùng đặc hiệu thuốc đẩy đi ra, dạng gì xe mua không được, ha ha. Lên xe, ta đưa ngươi trở về. Lưu Nghĩa Quốc mở cửa xe nhảy lên. Phương Kiện ngồi ở tay lái phụ bên trên, hắn nhắm lại hai mắt tựa hồ là có chút mỏi mệt. Xe phát động hướng phía lão thành khu mà đi. Sơ thành phố mấy năm này hao tốn to lớn nhân lực vật lực kiến tạo mới thành. Mặc dù nguyên bộ công trình đầy đủ, danh xưng đầu tư vạn ức, nhưng vẫn như cũ có thật nhiều người thích ở tại lão thành khu bên trong. Đặc biệt là sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Trừ phi là làm việc cần, Nếu không thà rằng mỗi ngày lái xe hoặc đi tàu điện ngầm, cũng không nguyện ý đem nhà an trí tại khu vực mới. Lưu Nghĩa Quốc biệt thự tại mới thành khu quản hạt bên trong. Nếu là tại giờ cao điểm, cố xe hỗn loạn khẳng định mở không vui. Nhưng hiện tại đã là buổi tối, tuy nói vẫn như cũ là xe tới xe đi, nhưng phát động xe về sau, trừ đèn xanh đèn đỏ bên ngoài, liền lại không có bế tắc. Lưu Nghĩa Quốc lái xe mặc dù rất nhanh, nhưng cũng là tương đương vững vàng. Lại thêm chiếc này sơ lại cao lại nặng, Phương Kiện cơ hồ không cảm giác được bao nhiêu sóc này. Tiến lão thành khu, Lưu Nghĩa Quốc điện thoại đột nhiên vang lên, hắn tròng mắt hơi híp, thuận tay cầm lên nghe. Đúng vậy a, vừa trở về. Ta tại tặng người. Chỗ nào đi, ta đến ngay. Cúp điện thoại, Lưu Nghĩa Quốc một cước xuống dưới, sang bên dừng xe. Hắn từ trên thân lấy ra chìa khóa xe phóng tới bên cạnh. Nói, Phương Kiện, có huyên để ta đi qua uống rượu. Liền tại phủ cận. Xe cho ngươi, chính ngươi lái trở về, ta ngày mai để người tới bắt xe. Nói đi, hắn buông xuống chìa khóa, mở cửa xe, đi đến ven đường vượt qua lan can, lập tức biến mất trong bóng đêm. Phương Kiện nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem trên xe chìa khóa, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là phú nhị đại không? Giàu ba đời tác phong làm việc a, rõ ràng muốn đưa tự mình về nhà. Nửa đường lại đem tự mình bỏ xuống. Không, nói bỏ xuống cũng không quá đúng, hắn tốt xấu đem xe lưu cho mình. Thế nhưng là, gia hỏa này chẳng lẽ liền không hỏi một chút, tự mình có biết lái xe hay không à? Ui ui. Chờ Phương Kiện kịp phản ứng, kéo ra tay lái phủ cửa xe chào hỏi thời điểm, Lưu Nghĩa Quốc sớm liền không biết nói chạy đi đâu. Tích tích tích. Đằng sau loa vang lên. Mấy chiếc xe từ bên cạnh vọt qua. Có người mắng nói, nơi này dừng xe, có hay không tố chất a? Phương Kiện khẽ giật mình, nhìn xem xe này ngừng vị trí, đúng là phi thường không ổn. Lưu Nghĩa Quốc lái xe thời điểm, thuận theo một đầu thành thị trụ cột nói mà đi. Bởi vì là lão thành khu phồn hoa nhất địa phương, tự nhiên không có khả năng có cái gì bốn xe nói, sáu xe nói. Nơi này là đơn hướng chạy xong xe nói cách cục. Lưu Nghĩa Quốc xe chiếm cứ một đầu xe nói, liền chỉ còn lại bên cạnh duy nhất xe nói thông hành. Mặc dù giờ phút này sắc trời đã tối, nhưng trụ cột trên đường cố xe nhưng như cũ là lui tới, ngăn chặn một đầu. Những người còn lại đương nhiên phải chửi mẹ. Phương Kiện khóe miệng kéo bỗng nhúc nhích, đây tuyệt đối là tự mình đối lý, vô luận như thế nào đều không thể cãi lại. Mà lại, hậu phương vẫn như cũ có tiếng kèn không ngừng vang lên. Cái này Lưu Nghĩa Quốc thật sự là không đáng tin cậy a. Phương Kiện lấy ra điện thoại di động, đang muốn cho Dư Hội Lượng hoặc là Mộc Tuyết gọi điện thoại, liền nghe phía sau có người gọi nói, đi mau, đi mau, nơi này không thể dừng xe. Phương Kiện hậm hực buông điện thoại xuống. Nếu như kiên trì tại chỗ này đợi bọn hắn đến, sợ là sẽ phải trước chờ đến cảnh sát giao thông đi. Nhìn xem tay lái, Phương Kiện trong lòng đột nhiên có chút phát nhiệt. Nếu không, tự mình thử một chút hắn cũng không có xuống xe. Hai chân co rụt lại, dùng sức nhảy lên. Cứ như vậy trực tiếp từ trên ghế lái phụ nhảy tới ghế lái. Trong đầu tựa như là chiếu phim, nháy mắt lói lên Lưu Nghĩa Quốc lái xe thời điểm các loại tràng cảnh. Kỳ thật, hắn cũng không có cố ý chú ý, chỉ là dùng khóe mắt quét nhìn liếc thêm vài lần mà thôi. Nhưng là, khi hắn cần thời điểm, những này tràng cảnh lại là không kém chút nào tại trong mắt cấp tốc hiện lên. Ăn trên chân dùng sức phanh xe, ấm cái này khóa, hẳn là châm lửa phát động đi. Sau đó theo cái này, là điện tử tay sát Phương Kiện chân ở phía dưới quét qua. Lập tức đụng phải hai cái bàn đạp. Lớn tự nhiên là phanh lại. Vừa sừng khẳng định là chân ga. Hắn mặc dù không có bằng lái, nhưng khi còn bé lại ngồi qua phụ thân xe. Phụ thân khi còn tại thế, cũng dạy qua hắn một chút cơ bản thường thức. Mặc dù thời gian có chút lâu, nhưng lại nhớ mang máng. Ly hợp ở đâu a? Đúng, cái này hẳn là cấp cao xe, không có ly hợp a. Vô số suy nghĩ trong đầu chuyển động, nhìn như thời gian rất dài, kỳ thật chính là chói mắt mà qua. Sau đó, Phương Kiện chấn định đạp xuống phanh lại, ấm xuống lớn nhất châm lửa khóa, cỗ xe quả nhiên phát động. Hắn sau đó nhấn xuống tay sát, chậm rãi buông lỏng ra chân sát, chiếc xe kia lập tức chậm rãi lái về phía trước động. A, thành công, nguyên lái xe chỉ đơn giản như vậy nha. Bất quá, cỗ xe mặc dù khởi động, nhưng tốc độ lại là lệch chậm. Tại không có cho dầu tình huống dưới, lão tài xế đều biết tốc độ này là chuyện gì xảy ra. Phía sau tiếng còi xe âm lại lần nữa vang lên. Phương Kiện liếc mắt kính chiếu hậu. Hẳn là phía sau đèn xanh đèn đỏ vừa mới giao thế đi. Cho nên trên con đường này xe nói lộ ra càng thêm hỗn loạn. Tại đại lượng ô tô thông hành đoạn đường, nếu như chỉ có hai đầu xe nói, như vậy vô luận là nguyên nhân gì, chỉ cần ngăn chặn một đầu, liền đại biểu con đường này đoạn đem sẽ phi thường hỗn loạn. Mặc dù không đến mức hoàn toàn ngăn chặn, nhưng thông hành tốc độ cũng sẽ hạ xuống 5, gấp 6 lần. Không sai, không phải một lần, mà là 5, gấp 6 lần. Phương Kiện cắn răng một cái, ở trong lòng mắng Lưu Nghĩa Quốc một câu, sau đó dùng sức đạp xuống chân ga. Ô tô lập tức truyền đến giống như tiếng sấm một loại ô hô âm thanh, sau đó như điên xông về phía trước. Phương Kiện sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức buông ra chân ga. Cái kia cao tần tốc độ rất mau thả chậm, để tốc độ xe thả chậm lại. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái này ô tô động lực cũng quá ra sức đi, xong não y long 35 chương 335 đua xe mặt trời. Mặc dù sớm đã xuống núi, nhưng thành thị bên trong đèn đường lại lóe ra quang mang. Lại thêm ô tô ánh đèn, cũng là có thể khiến người ta thấy rất rõ ràng. Phương Kiện ô tô phía trước một mảnh trống trải, có thể siêu qua hắn xe đã sớm hướng về phía trước chạy. Mà tại hắn phía sau cái mông xe dù là đem loa theo bảo, cũng không dám đụng vào. Cũng may mắn như thế, nếu không lần này lao ra 8-9 phần 10 liền tránh không được một trận tai nạn xe cổ. Chậm rãi thở ra một hơi, Phương Kiện lại một lần đạp xuống chân ga. Bất quá lần này hắn nhưng là chậm rãi tăng lực. Xe lần nữa ra tốc, nhưng là cùng vừa mới so sánh, lại có vẻ chậm chạp rất nhiều. À, đây chính là lái xe à, rất đơn giản nha. Phương Kiện mở chỉ chốc lát, nguyên vốn có chút căng cứng cơ bắp lập tức buông lỏng xuống. Lái xe rất đơn giản à, xem ra chính mình hẳn là chọn thời gian đi thi một bản bằng lái. Kỳ thật, lái xe xác thực đơn giản, đối với chính người thường mà nói cũng không có cái gì khó khăn quá lớn. Đối với tân thủ đến nói, lớn nhất chướng ngại cũng không phải là vấn đề kỹ thuật, mà là tâm lý vấn đề. Phương Kiện tuổi tác mặc dù không lớn, đồng thời là lần đầu tiên sờ tay lái, nhưng là chỉ bằng hắn tại cao duy thế giới những kinh nghiệm kia, chút chuyện nhỏ này đối với hắn mà nói căn bản là chưa nói tới cái gì kích thích. Cho nên từ đầu đến cuối hắn đều duy trì tốt đẹp tâm thái, lái xe cũng là xuôi gió xuôi nước, đem hơi lái xe được là bốn bề yên tĩnh. Đây là vật gì đột nhiên trong đầu toát ra một cái cực kỳ vượt gì thanh âm. Phương Kiện khóe mắt có chút dương lên, trong đầu của hắn chỗ sâu phảng phất thấy được một cái tóc trắng mắt đỏ tồn tại. À, gia hỏa này làm sao lại ở thời điểm này xuất hiện? Mặc dù trong lòng hồ nghi, nhưng Phương Kiện vẫn là trả lời hắn văn hóa. Đây là ô tô, chúng ta phương tiện giao thông. Ô tô, ta hiểu được, đây chính là trong truyền thuyết đi xe à. Đi xe truyền thuyết. Phương Kiện khẽ giật mình, lập tức nhớ tới trên máy bay phát sinh một màn kia. Ở đây cái tóc trắng mắt đỏ thế giới bên trong, tựa hồ cũng không có cái gì ô tô. Nơi đó phương tiện giao thông đều là nhiều loại phi hành khí đâu. Các ngươi nơi đó đã không có hơi. Đi xe nói nhảm. Có phi hành khí, ai còn sẽ ngay tại chỗ chạy? Câu nói này tựa hồ còn có đạo lý a. Phương Kiện nói lắp một hạ miệng, quả thật có chút không cách nào phản bác. Ai, xem ra là nghèo khó hạn chế tưởng tượng của mình, hoặc là nói suy nghĩ của mình có chút chỗ nhầm lẫn. Bất quá cũng xác thực như thế. Nếu mà có được có thể thẳng từ trên xuống dưới, đồng thời phi hành trên không trung công cụ, Như vậy còn có ô tô tồn tại tất yếu a, để ta chơi một hồi. Cái gì chơi? Không, Phương Kiện trong lòng run lên. Vừa mới sinh ra cử tuyệt tâm, liền cảm giác được ý thức của mình bắt đầu chậm lại. Không có người biết, ngay một khắc này, Phương Kiện đôi mắt chỗ sâu lói lên một tia hồng mang. Đồng thời cái kia hồng mang cấp tốc huyết tán. Mặc dù không có đem toàn bộ đồng tử biến thành màu đỏ, nhưng cũng là xâm chiếm tiếp gần một nửa phạm vi. Thứ này quá chậm, Phương Kiện miệng có chút ngọ nguậy, làm ra đánh giá như vậy. Sau đó, cái kia nguyên bản duy trì ổn định cho dầu chân ga lập tức bị dẫm lên dưới đáy. Hô! Ô tô động cơ phát ra một đạo như là dã thú gầm rú, sau đó xe nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Xe là xe tốt, nhưng chính là bởi vì là xe tốt, cho nên khởi động tốc độ không gì sánh kịp. Giờ phút này, bởi vì Phương Kiện bình ổn lái xe duyên cớ, cho nên trên đường ô tô chạy đã khôi phục bình thường. Hắn ô tô phía trước không xa liền có một chiếc xe hơi nhỏ. Nguyên bản nước chảy bèo trôi ô tô đột nhiên ra tốc, tựa hồ lập tức liền muốn đụng phải đối phương. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Phương Kiện tay lại là động. Tay lái tại hắn thao tác dưới tới một cái phi tốc chuyển hướng. Chiếc này cỡ lớn sơ lốp xe phát ra kéo kẹt tiếng thét chói tai. Sau đó mở đến bên cạnh một đầu nhàn rối rẽ phải cong xe trên đường. Đầu này trụ cột nói bình thường xe nói xác thực chỉ có hai đầu. Nhưng là khi tới gần ngã tư đường thời điểm, lại mở ra một đầu rẽ phải thứ ba xe nói. Nếu như tại xe nói nửa đường, dạng này đột nhiên cuồng giẫm chân ga duy nhất kết quả chính là hai xe chạm đuôi. Nhưng lúc này, bởi vì tới gần ngã tư đường, cho nên chiếc này cỡ lớn sơ may mắn mở đến đầu này trống trải rẽ phải xe trên đường. Bất quá, cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, cái kia giẫm lên chân ga chân vẫn không có mảy may buông lỏng. Phương Kiện đôi mắt bên trong hồng mang có chút lấp lóe, tựa hồ lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ hưng phấn. Thú vị, đất này chạy cùng phi hành khí so sánh, cũng là thật thú vị á hô. Ô tô nháy mắt một cái chuyển biến, rời đi trụ cột nói, từ rẽ phải phương hướng chạy tới ngang trên đường lớn. Xe hơi kia tốc độ nháy mắt bão tố đến một cái cao phong giá trị. Chiếc này khổng lồ sơ tại thời khắc này phảng phất hóa thân thành siêu tốc độ chạy. Lấy để người khó có thể tưởng tượng tốc độ liền xông ra ngoài. Ban đêm, mặc dù trên đường cái cỗ xe kém xa cùng ban ngày so sánh, nhưng là tại duyên hải trong đại thành thì vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết chạy bên trong cỗ xe. Hôm nay giờ khắc này ở con đường này đoạn trên, tất cả lái xe đều vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên lúc này chuyện xảy ra. Một cỗ cỡ lớn sơ phát ra mãnh thú rú lên thanh âm, lấy có thể so với tốc độ của xe thể thao trên đường cách lao vùn vụt. Nó phảng phất là hóa thành một ngọn gió, cứ như vậy tại trước mắt của bọn hắn nháy mắt biểu qua. Còn không có đợi bọn hắn kịp phản ứng, liền đã biến mất tại phía trước hắc ám bên trong. Trời ạ, đây là xe gì, hắn coi là nơi này là đường cao tốc a, đây là đua xe a. Nhà ai tiểu tử làm sao càn rỡ muốn xảy ra tai nạn xe cổ. Nhanh gọi 110 tại cảm nhận được chiếc xe kia tốc độ về sau, cơ hồ tất cả mọi người coi là tai nạn xe cổ sắp phát sinh ở trước mắt. Nhưng là cho đến cái kia gào thét thanh âm đi xa nghe không được cho đến, bọn hắn cũng không có nghe được bất luận cái gì cố xe va chạm thanh âm. Tại thời khắc này, trong lòng của bọn hắn đều có một tia nghi vấn. Ở đây loại đoạn đường bên trên mở nhanh như vậy xe, đến tột cùng là ai, hẳn là không muốn sống nữa a. Lúc này, Phương Kiện đôi mắt hồng mang chớp động, lực lượng tinh thần phi tốc huyết tán. Lấy bản thân hắn làm trung tâm, trong vòng trăm thước đường xá tận ở trong lòng. Mắt của hắn tay chân phối hợp được thiên ý vô phùng, chiếc xe này tựa hồ đã cùng hắn người hóa thành một thể. Phía trước có xe, siêu phía trước có chướng ngại vật trên đường, bay không bay được, quấn phía trước có. Xe điện đoạt phía trước có đèn đỏ sông. Sông đúng, đèn đỏ là cái gì đồ chơi, ô tô tiếng oanh minh không dứt bên tai. Cho đến xe dừng lại một khắc này trước, cái chân này liền không có chút nào nâng lên dấu hiệu. Vậy thì đến rồi có chút chưa đủ nghiền đâu. Ai? Vẫn là phi hành khí thú vị thanh âm này dần dần xa suốt. Phương Kiện có chút nhắm mắt lại. Cái kia đôi mắt bên trong hồng mang từng chút một biến mất. Đột nhiên, hắn lại lần nữa mở mắt ra. Đảo mắt nhìn quanh thời điểm, lại phát hiện xe dừng ở bên đường. Mà nhà hắn tiểu khu tựa hồ liền tại phủ cận. Ta không. Tóc trắng mắt đỏ vậy mà lái xe về Phương Kiện cao mày tìm một chỗ đỗ đem xe ngừng tốt. Nhưng là chẳng biết tại sao. Hắn chính là mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Được rồi, về nhà nghỉ ngơi, ngày mai còn bận rộn hơn một ngày đâu. Nhưng mà hắn cũng không biết. Lúc này ở nào đó cái trong quán rượu. Đã xót hết 10 chai bia Lưu Nghĩa Quốc đột nhiên tiếp đến một điện thoại. Cái gì 12 cái đèn đỏ. 20 lần siêu tốc ghi chép. 56 cái điện thoại báo cảnh sát tài nguyên nước. Phương Kiện. Lão tử đập chết ngươi.